Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 971 dung chuyển biển mây thành, tầng mây thượng thành thị. Những cái đó học sinh đều bị kinh ngạc tới rồi, kia không phải tầng mây thượng thành thị, tiểu thất nói. Rõ ràng chính là ở trên núi thành thị, nơi nào là ở vân thượng. Trên núi có thể kiến thành sao? Kia chính là một tòa thành thị, không phải một gian nhà ở, cũng không phải một cái tông môn tiểu viện tử, có người phủ nhận nói. Tin hay không tùy thích, tiểu thất mới không bằng bọn họ tranh chấp. Ở trong mắt nàng, những người này đều là con kiến, không cần cùng bọn họ so đo. Mà những người đó nhìn đến tiểu thất kia thái độ cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc phong vân bảng thi đấu bọn họ cũng là xem qua. Nàng kia sức chiến đấu, ai cũng không nghĩ đi trêu chọc nàng. Vạn nhất bị nàng một quyền tấu bay, kia vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Biển mây thành sắc thật là một ngọn núi thượng, vệ tranh nói. Kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể gọi là sơn, nơi đó là một chỗ cao nguyên, bởi vì độ cao so với mặt biển tương đối cao, chung quanh trồng chất tầng mây, cho nên nhìn giống như là thành lập ở tầng mây thượng giống nhau. Cũng bởi vậy bị thế nhân xưng là biển mây thành, thì ra là thế, nơi này hẳn là không thuộc về chung vây quanh đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là những người khác nói cái này, khẳng định sẽ đổi lấy Mao Tam Tuyền một cái xem thường. Nhưng là nhìn đến là nàng nói, chỉ là nhàn nhạt ứng thanh, ân, nhưng là hẳn là cũng không phải nội vây, tiểu thất nói. Ngươi đi qua nội vây sao? Tư Mã U Nguyệt cười hỏi nàng, ta trước kia nói không chừng đi qua. Chẳng qua ta không nhớ rõ, tiểu thất nói. Mặt khác học sinh nhịn không được nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Đối thân phận của nàng rất là tò mò. Đều ở trong lòng suy đoán nàng hẳn là cái gì cao huyết mạch thần thú. Vừa không là nội vây, cũng không phải bên ngoài. Xem ra này biển mây thành là một cái tương đối độc lập địa phương, Tư Mã U Nguyệt suy đoán. Không biết ở chỗ này sẽ gặp được chút cái gì cao thủ, nghe nói có không ít nội vây người cũng sẽ tham gia, Hàn Diệu xong nói. Nói không chừng, ngươi sẽ gặp được một ít làm ngươi ngoài ý muốn người, làm ta ngoài ý muốn người. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, có thể làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn người, không biết sẽ có ai. Ta cũng là suy đoán, Hàn Diệu xong nói. Nghe nói nội vây những thiên tài đều phải tới đâu. Thiên tài đối thiên tài. Không biết sẽ là cái gì cảm giác. Chính ngươi nhìn sư huynh cảm giác hắn. Xem hắn có cái gì cảm giác. Ta còn là chờ mong đối đãi nhìn đến ngươi cùng những cái đó thiên tài va chạm mờ ni. Hàn Diệu xong nói. Nói không chừng. Kia mấy cái thiên tài cũng tới, nếu làm cho bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, không biết sẽ là cái gì cái cảnh tượng. Ta xem, vẫn là trước hết nghĩ tưởng thi đấu phía trước sự tình đi, Tô Tiểu Tiểu nói. Phạm viện trưởng nói rất đúng, mặc kệ có chuyện gì, có mặt trên người đỉnh đâu, không cần phải chúng ta nhọc lòng, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền hảo, chính là, Hàn Diệu xong nói. Đan minh người đều là chút cái gì sắc mặt ngươi lại không phải không biết. Chúng ta mới không cần phải xen vào những cái đó, mau đến cửa thành. Đừng nói nữa, vệ tranh nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt xem vệ tranh thật cẩn thận bộ dáng. Xem ra học viện tại đây đan minh vị trí xác thật cũng không quá cao a. Ngẫm lại cũng là, đan minh cùng luyện đan sư công hội nhìn chúng chính là luyện đan thành tích. Đế quốc học viện tuy rằng ở trên đại lục địa vị rất cao, không đại biểu bọn họ ở chỗ này địa vị cũng cao. Bay qua tầng mây, bọn họ đi vào tường thành biên. Trên tường thành thủ vệ người nhìn đến bọn họ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiệp mời." Mao Tam Tuyền lấy ra một chương thiệp mời mở ra. Một đạo hồng quang từ bên trong phát ra, ở không trung hình thành một cái đan lô bộ dáng. Thiệp mời là thật sự. Mở cửa thành, người nọ vừa nói, phía dưới cửa thành liền mở ra. Mao Tam Tuyền thu hồi thiệp mời, mang theo đại gia đi vào. Vào cửa thành, Tư Mã U Nguyệt mới thấp giọng hỏi Hàn Diệu xong: "Sư tỷ, như thế nào đến nơi đây tới còn muốn thiệp mời? Bởi vì này thi đấu tương đối quan trọng, không phải ai ngờ tới là có thể tới. Cần thiết phải có luyện đan sư công hội thiệp mời mới có thể tiến vào." Hàn Diệu xong giải thích nói: "Còn có chuyện như vậy?" Một bên một người đệ tử nghe được, kinh ngạc hôi nhỏ: "Mỗi lần đều phải như vậy nghiệm chứng a? Trước kia sẽ không? Có lẽ là bởi vì đã xảy ra sự tình gì đi." Hàn Diệu xong nói. Thực mau bọn họ liền biết đây là vì cái gì. Bọn họ đến dự định khách điếm xuống giường thời điểm, nghe được trong đại sảnh người ở nghị luận biển mây thành gần nhất phát sinh sự tình. Các ngươi nói, kia trộm luyện đan sư công hội kia viên thượng phẩm bồ đề chi người, còn ở trong thành sao? Ta đoán không có, nếu là ta được đến cái kia bảo bối, khẳng định đã sớm chạy thoát, nhưng là không phải một phát hiện bồ đề không thấy, liền phong tỏa cửa thành sao? Trong lúc trừ bỏ đi ra ngoài xử lý kia sự kiện người, liền không có người ra quá thành. Người kia nếu có thể sử dụng giả thiệp mời tiến vào, nói không chừng là có thể xen lẫn trong đám người đi ra ngoài, sẽ không? Hai ngày này mỗi lần đi ra ngoài cùng trở về nhân số là giống nhau, này ngươi đều biết. Đương nhiên, ngươi đã quên, ta đệ đệ chính là thủ thành thị vệ, mấy ngày nay trực ban. Hắn trở về nói, kia thuyết minh người kia còn ở biển mây trong thành. Nếu chúng ta có thể bắt lấy hắn nói, là có thể đến luyện đan sư công hội lĩnh thưởng, hắc hắc. Cũng không biết là ai, là gan lớn như vậy, các ngươi cũng là ngốc. Nếu là làm ta biết là ai trộm, ta nhất định giết hắn đem bồ đề chi đoạt lấy tới, hắc hắc. Ngươi nếu là dám đoạt lấy tới, kia luyện đan sư công hội nhất định sẽ đem ngươi đại tá tám khối. Ta lặng lẽ đoạt lấy tới, công hội cũng sẽ không biết, ngươi này liền không hiểu đi. Kia bồ đề chi hơi thở không dễ dàng che giấu, cần thiết muốn đặc thù phương pháp mới có thể hoàn toàn ngăn cách. Bằng không liền tính là đặt ở nhận không gian, kia hương vị cũng sẽ phát ra. Đến lúc đó ngươi đã có thể không có biện pháp che giấu. Tư Mã U Nguyệt nghe được bồ đề chi thời điểm thần sắc vừa động. Đây chính là thứ tốt a, có thể nói dược liệu giới trí bảo. Nghe nói có thể cho người khởi tử hồi sinh, so với kia kim xà quả còn muốn lợi hại. Nếu có thể làm tới tay nói, hắc hắc. Hiện tại luyện đan sư công hội nhất định thực đau đầu. Phía nam sự tình còn không có xử lý tốt, lại phát sinh chuyện này. Năm nay đan so còn không biết có thể hay không chậm lại đâu. Chờ xem đi, Mao Tam Tuyền bọn họ làm tốt bao ở thủ tục. Đi vào bọn họ trước mặt, nói, các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài một chút. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiếp nhận chìa khóa, đi theo tiểu nhị lên lầu. Mao Tam Tuyền cùng vệ tranh tắc đi ra ngoài. Bồ đề chi a, không biết ai như vậy đại năng lực, có thể từ luyện đan sư công hội đầu ra tới cái này. Nếu là cho ta, ta liền ăn xong đi, ai cũng tìm không thấy. Tiểu thất cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiểu thất thích ăn các loại linh dược, Đây là ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền biết đến sự tình tiến hóa sau nhưng thật ra ăn thiếu. Nghĩ đến hẳn là khi đó nàng không có tiến hóa, cho nên yêu cầu từ dược liệu bên trong hấp thu lực lượng. Tư Mã U Nguyệt tuyển nhất bên cạnh nhà ở. Tiểu thất nguyên bản là an bài Hàn Diệu xong nhà ở. Kết quả nàng một hai phải cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau. Đại gia cũng liền y nàng. Tư Mã U Nguyệt mở cửa đi vào, lập tức cảm giác được không giống bình thường. Quát lạnh nói, ai, ngoặc kép, hết chương.